Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, Bồi Cửu tỷ mua quần áo. Được, chính là chỗ này, mà ở buổi tối, đang tắm hoàn tất về sau. Diệp Chân bóng người mang theo Diệp Thần đi vào một nhà đại hình tiệm bán quần áo trước mặt. Nhìn lên trước mặt tiệm bán quần áo, hài lòng gật gật đầu. Hiển nhiên, đối với nhà này tiệm bán quần áo, Diệp Chân vẫn là vô cùng hài lòng. Tối thiểu nhất, có thể theo nụ cười trên mặt nhìn ra. Cửu tỷ, trong này có ta mặc quần áo sao? Nhìn lấy bên cạnh mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn Diệp Chân. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, có chút bất đắc dĩ nói ra. Trước mặt tiệm bán quần áo, thế nhưng là nữ tính phục trang cửa hàng nha. Không có, Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Nữ sĩ ưu tiên, ta mua trước, chờ một chút lại mang ngươi tới nam tính phục trang. Có thể chứ, có thể, hết thảy nghe cửu tỷ. Diệp Thần nghe đến, ra sức gật gật đầu, nhìn lên trước mặt Diệp Chân. Diệp Thần đồng dạng sắc mặt nghi hoặc, không biết mình cửu tỷ đến tột cùng hội mua thế nào y phục. Váy, áo dài, vẫn là bao mông váy, hoặc là một số chân dài quần. Có thể nói, đối với điểm này, không thể không chờ mong nha. Rốt cuộc, chính mình cửu tỷ dáng người, có thể là vô cùng tốt. Mặc dù nói, chính mình không có tránh thức nhìn qua, Diệp Thần liền đã vô cùng minh bạch, đến tột cùng nhiều sao tốt. Ha ha ha. Nghĩ gì thế? Muốn xem cửu tỷ dáng người. Bên cạnh Diệp Chân nhìn đến rơi vào suy nghĩ Diệp Thần thời điểm. Mỉm cười. Xác thực, ngươi cũng trưởng thành, cũng là cần phải nảy sinh. Điểm này, không gì đáng trách. Đi thôi. Ách, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút ngạc nhiên. Cái gì cần phải nảy sinh? Chính mình cũng sớm đã nảy sinh nha. Đồng thời, đều đã biến thành đại thụ che trời. Đúng, cửu tỷ, ta muốn hỏi một vấn đề. Nhị tỷ cái gì thời điểm đến? Nhìn lên trước mặt hướng về nữ tính tiệm bán quần áo đi qua Diệp Chân. Diệp Thần nhanh chóng đuổi theo. Sắc mặt nghi hoặc, người nhị tỷ nha, muốn không bao lâu thời gian. Đàng hoàng nói cho ngươi đi. Người nhị tỷ cũng là một cái đại mỹ nhân nha. Đồng thời, tại gần nhất trong khoảng thời gian này, tại Thượng Hải nơi này, nàng có một ca nhạc hội, cần phải trong khoảng thời gian này thì sẽ tới đi. Làm sao, có nhị tỷ, thì không muốn cửu tỷ, có mới nới cũ. Diệp Chân nghe đến, giải thích một câu, sao lại thế, cửu tỷ vĩnh viễn là cửu tỷ, ta làm sao lại có mới nới cũ đâu. Cửu tỷ trong mắt ta, vẫn luôn là xinh đẹp nhất. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút xấu hổ, gãi gãi đầu. Thì ngươi nói ngọt, đi thôi, giúp cửu tỷ chọn lựa mấy cái bộ quần áo. Cửu tỷ đều nhanh muốn không có y phục. Diệp Chân nhìn đến, mỉm cười, hướng về lầu 2 đi lên. Có thể nói, cái này nữ tính tiệm bán quần áo vẫn là vô cùng lớn. Lầu 1 là đủ loại giày, mà tại lầu 2, cũng là đủ loại hạ trang. Đến mức lầu 3, là đủ loại hóa trang. Đến lầu 4. Cũng là các loại kiểu dáng váy. Mà về phần lầu 5, đương nhiên là nữ tính nội y. Mà tại lầu 6, cũng là một số bản số lượng có hạn nữ tính y phục chờ một chút. 7-8 lầu cũng là như thế. Hắc hắc, cửu tỷ, ta nói là lời nói thật. Chờ ta một chút. Diệp Thần nhìn đến, không có nhiều lời. Nhanh chóng chạy lên đi. Cửu tỷ, ngươi muốn mua cái gì y phục? Ta giống như nhìn đến ngươi gian phòng bên trong có mấy cái ngăn tủ y phục nha. Đối với mình cửu tỷ, Diệp Thần là thật nghi hoặc, lớn như thế quy mô, có y phục thích hợp bản thân cửu tỷ sao? Điểm này, không thể không nghi hoặc. Đệ đệ, cái này ngươi thì không hiểu sao? Diệp Chân nghe đến, đột nhiên sắc mặt biến đến nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Nữ sinh cho dù có lại nhiều y phục, cũng sẽ nói không có y phục. Điểm này, ngươi phải nhớ kỹ. Bằng không, về sau bạn gái nhưng là sẽ sinh khí. Ách, nhìn lấy chính mình cửu tỷ nghiêm túc bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Duy nhất có thể chỉ có từng điểm đâu. Công tử, tiểu thư, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi muốn mua một điểm gì đó. Làm Diệp Thần còn có Diệp Chân bóng người đi vào lầu 4 thời điểm. Một vị phục vụ viên nhìn đến, nhanh chóng theo bên cạnh vừa đi tới. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không cần, chính chúng ta nhìn xem, cần muốn giúp đỡ lời nói, tự nhiên sẽ bảo ngươi. Diệp Chân nhìn đến, khoát khoát tay, cự tuyệt, cửu tỷ, ngươi muốn mua cái gì dạng váy sao? Nhìn lấy chính mình cửu tỷ hết nhìn đông tới nhìn tây. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, chính mình cửu tỷ cái này dáng người, mặc cái gì đều dễ nhìn hệ liệt. Diệp Thần còn thật không biết mình cửu tỷ hội mua cái gì. Ha ha ha, ta thì nhìn xem mà thôi. Nơi này đồng thời không có cái gì đáng giá ta mua sắm. Diệp Chân nhìn đến, hé miệng cười cười. Chúng ta đi 6, 7, 8 lầu đi. Cái này bên trong y phục quá mức phổ thông. Không thích hợp ta, tài liệu không tốt, làm bị thương ta da thịt. Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Đi theo Diệp Chân sau lưng. Thực, y phục lại bởi vì tài liệu quan hệ làm bị thương da thịt. Diệp Thần còn là lần đầu tiên nghe nói. Rốt cuộc, quá mức lần đầu tiên. Mà bây giờ, nhìn lấy chính mình cửu tỷ dáng người. Diệp Thần có chút tán đồng. Quá mức thô ráp y phục. Xác thực hội làm bị thương chính mình cửu tỷ da thịt. Rốt cuộc, chính mình cửu tỷ da thịt quá mức bóng loáng. Quá cẩn thận non. Vô cùng mịn màng hệ liệt. Không thể không cẩn thận che chở nha. Đây không phải Diệp Thần sao? Không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Mà tại Diệp Thần chuẩn bị theo sau thời điểm, một đạo tiếng cười lạnh truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một vị mặc lấy một bộ hắc sắc tây trang thanh niên. Ôm một vị cô gái xinh đẹp, từng bước một đi tới. Nhìn đến Diệp Thần thời điểm, sắc mặt càng là đắc ý, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn qua, chẳng thèm ngó tới, ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là chúng ta Hoa Hoa công tử Tôn Lợi thiếu gia nha. Làm sao, lại đổi bạn gái, thật đúng là như cùng ngươi chỗ nói một dạng nha, nữ nhân như y phục, mấy ngày đổi một bộ. Làm Diệp Thần nhìn đến theo bên cạnh vừa đi tới, vênh váo tự đắc thanh niên thời điểm. Mỉm cười, không chút khách khí nói ra, Tôn Lợi, chính mình học tập trường đại học thời điểm bạn học cùng lớp. Bởi vì một ít nguyên nhân, có thể nói không có thiếu làm khó dễ chính mình, mà bây giờ, không nghĩ tới thế mà lại tại cái này địa phương gặp mặt. Thật đúng là không phải oan gia không đối đầu nha. Chỉ bất quá, lần này còn muốn như cùng ở tại trường đại học một dạng dẫm tại trên đầu mình đi ị đi đái. Hiển nhiên là không thể nào. 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây. Hiện tại, cần phải đến phiên chính mình xoay người. Tôn Lợi, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói giao bạn gái không có vượt qua 3 cái sao? Mà bị Tôn Lợi ôm nữ tử nghe đến, sắc mặt thoáng cái phẫn nộ. Nhìn lấy Tôn Lợi, mày nhăn lại, giải thích cho ta rõ ràng. Thân ái, ta thật không có. Ta chẳng qua là giao qua 2 người bạn gái mà thôi. Thật, không lừa ngươi. Tôn Lợi nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Ánh mắt cừu hận nhìn lấy Diệp Thần. Tên tiểu tử thúi này, đáng giận nha. Thật sao, ta xem không chỉ là 3 cái đi. Trường đại học thời điểm, ngươi còn cho các nàng xếp hạng tới. Cái gì tiểu quan, tiểu hồng, tiểu hắc còn có tiểu ái. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần một câu. Để Tôn Lợi sắc mặt triệt để phẫn nộ. Gia hỏa này, tự tìm cái chết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.